Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Công chứng đã hoàn tất. Hiện bản thế giới phe công chứng, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, phạm vi khu vực công chứng, Luân Hồi Nhạc Viên 40,75%, Thiên Khải Nhạc Viên 30,25%. Thánh Quang Nhạc Viên 29%, cảnh cáo, liệp sát giả đã bị Thiên Khải Nhạc Viên trọng điểm đánh dấu gạch chéo ghi chép, đồng thời liệt vào danh sách đơn vị siêu cao nguy hiểm. Bạch Sắc tiểu trấn bị công chứng, đối với Tô Hiểu mà nói, đây là tin tốt vô cùng, nó trở thành điểm an toàn duy nhất trong thế giới này, một nơi vô cùng trọng yếu. Hàng Rèn, Thương Bạch Cung Điện, pha cổ xưa, trùng tháp đều nằm tại nơi đây. Không chỉ có vậy, hai bên đường phố chính duy nhất của Bạch Sắc, tiểu trấn, còn có những kiến trúc khác. Những kiến trúc này vẫn duy trì được sự hoàn hảo, nhưng bị khóa lại tổng cộng có ba chỗ. Việc tìm ra chìa khóa của những kiến trúc này không phải là trọng điểm, mà quan trọng hơn là phải tìm được chủ nhân của chúng, rồi đưa những chủ nhân ấy về Bạch Sắc tiểu trấn. Tô Hiểu đã đi qua không ít khu vực và tìm được một cư dân từng sinh sống tại Bạch Sắc tiểu trấn, chính là Xà Phu Nhân. Khi gặp Xà Phu Nhân, Nguyệt Linh đã nhận ra nàng. Điều này giải thích rất nhiều chuyện. Còn về lý do vì sao không mang Xà Phu Nhân về, nguyên nhân rất đơn giản. Xà Phu Nhân không phải là một tồn tại cổ xưa hay thần bí. Năng lực tiên đoán của nàng là truyền thừa từ tổ tiên, những người đã sống tại Bạch Sắc tiểu trấn từ rất lâu. Nàng chỉ thừa hưởng năng lực tiên đoán của tổ tiên mà thôi, thực lực khác không đáng kể. Xà Phu Nhân không thể chịu được việc Tô Hiểu bố trí trận truyền tống, và nàng đã cố gắng phản kháng. Nếu như Tô Hiểu bắt nàng về, có lẽ sau khi trở lại Bạch Sắc tiểu trấn, Xà Phu Nhân chỉ còn lại một nửa, hoặc thậm chí chỉ còn mấy phần. Theo lời Nguyệt Linh, Xà Phu Nhân ở Bạch Sắc tiểu trấn chủ yếu làm nghề xem bói. Nàng chỉ có thể hỗ trợ xem bói, còn việc có phản hồi hay không thì không ai dám chắc. Căn cứ theo lời Nguyệt Linh, ngoài Xà Phu Nhân ra, Bạch Sắc tiểu trấn còn có hai cư dân, một là Cự Nhân, một là Bảo Thạch Đại Sư Lindbergh. Cự Nhân là người thuộc thời Đại Quang Chi Vương, còn Bảo Thạch Đại Sư là người sẽ đến Bạch Sắc tiểu trấn vào một ngày nào đó. Liệu có thể tìm được Cự Nhân hay không là rất quan trọng. Theo Nguyệt Linh nói, Cự Nhân vốn mở tiệm tạp hóa tại Bạch Sắc tiểu trấn, thường xuyên rời đi, mỗi lần trở về, sẽ mang đồ ăn ngon cho Nguyệt Linh. Mỗi khi Cự Nhân đi, Nguyệt Linh đều mong đợi lần này, Cự Nhân sẽ mang gì về. Tuy nhiên, Cự Nhân đã rời đi từ nhiều năm trước, từ đó đến nay không trở lại. Đi đâu thì không ai biết rõ. Còn về bà Thạch Đại Sư Lindbergh, theo lời Nguyệt Linh, hắn là một kẻ rất kỳ quái. Thường xuyên chế tạo tinh thể nổ mạnh. Ngày nào hắn rời đi Bạch Sắc tiểu trấn, Nguyệt Linh cũng không rõ. Nghe đến cái tên Bảo Thạch Đại Sư Lindbergh, Tô Hiểu nhớ lại những tin đồn tại Bảo Thạch phố. Người ta đồn rằng Bảo Thạch Đại Sư đã chết, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn không chết mà là giả chết rồi. Sau đó, đến Bạch Sắc tiểu trấn, Tô Hiểu đi đến trước một cửa hàng bên đường phố chính, khóa cửa lại. Đây chính là nơi ở của Bảo Thạch Đại Sư Lindbergh. Một tay hắn đặt lên tay nắm cửa, cảm nhận xung quanh. Bên trong mơ hồ không rõ, kiến trúc này có vẻ như có tính năng ngăn chặn nhận biết. Điều duy nhất hắn có thể đoán được là bên trong không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu quay người định rời đi, thì đột nhiên từ trong cửa truyền ra một giọng nói. Mật, lệnh, thanh âm khàn khàn, lại mơ hồ xuất hiện khi nghe được thanh âm này. Bố bố uông bên người Tô Hiểu, thân hình như chó bị chấn động, nó nhận ra, bên trong tuyệt đối không thể có vật sống. Mật lệnh, một lần nữa, thanh âm từ trong cửa truyền ra, Tô Hiểu ra, hiệu cho bố bố uông lùi lại phía sau, hắn vung quyền một cách mạnh mẽ vào cửa, đùng, một tiếng nổ vang dội, phế tích hai bên phòng ốc vỡ tung, tất cả kiến trúc trong phạm vi 100 mét đều bị san bằng, mặt đất cũng bị cày xới xuống một lớp tham thể. Từng đạo hư ảnh từ trong kiến trúc của Bạch Sắc tiểu trấn bay ra, nhưng khi phát hiện sự phá hoại mà Tô Hiểu gây ra, những hư ảnh đó lập tức biến mất. Trước mặt Tô Hiểu chỉ còn lại một tòa phòng ốc thấp bé. Vừa rồi hắn đã mạo hiểm đối mặt với hư ảnh trong tiểu trấn, toàn lực vung quyền, nhưng vẫn không thể phá hủy kiến trúc này, dù chỉ một chút. Tinh thể màu tím mị màng trên mặt, ngoài, kiến trúc này biến mất, và tòa nhà khôi phục nguyên trạng. Mật lệnh, vẫn là thanh âm khàn khàn kia, truyền ra từ trong cửa. Kiến trúc này có thể có liên quan đến toàn bộ bạch sắc tiểu trấn, việc cưỡng ép phá hủy nó sẽ giống như phá hủy toàn bộ bạch sắc tiểu trấn. Tôi hiểu không biết mật lệnh là gì. Hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình. Bảo Thạch Phú, mật lệnh sai lầm, thanh âm khàn khàn lại vang lên, trên cửa gỗ cũ nát xuất hiện từng viên tinh thể hình thoi, phủ kín khoảng một phần ba mặt trên cửa, cơ hội chỉ có ba lần. Nếu xài, thì hĩ miễn không thể tiến vào được trong kiến trúc này. Nguyệt Linh, mật lệnh là gì? Tôi hiểu hỏi. À, Nguyệt Linh mơ hồ nhìn Tô Hiểu, trong lòng hắn, âm thầm tự kiểm điểm. Làm sao hắn lại có thể hỏi Nguyệt Linh một câu như vậy? Tô Hiểu suy nghĩ lại tất cả thông tin liên quan đến Bảo Thạch Đại Sư. Rất nhanh, hắn chợt nghĩ đến một mật lệnh khác, lên bờ trì tâm, mật lệnh này sai rồi. Cùng cộp một tiếng, cửa gỗ giữa phòng bỗng hiện lên một sợi vông, xiềng tinh thể thứ hai, cơ hội chỉ còn một lần nữa. Liên quan đến Bảo Thạch Đại Sư Lindbergh, tôi hiểu chưa từng tiếp xúc qua, chỉ nghe về đối phương qua lời đồn đại, nên hắn cũng không thể có được mật lệnh. Tôi hiểu quay người đi ra phố đối diện, hỏi thăm các thợ rèn ác mà, xem họ có biết gì về mật lệnh này không, nhưng thợ rèn chỉ ném cái búa về phía hắn. Không nói lời nào, tôi hiểu nhìn cây búa rèn nằm dưới chân, cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt. Hắn liền quay lại, trở về chỗ ở, lên tầng 2, vào phòng ngủ, hắn xếp bằng trên giường để suy nghĩ, vì phải đợi phản hồi từ Ouroboros phiến đá. Hiện tại hắn không có việc gì để làm, thử mở cánh cửa kia cũng là một lựa chọn không tệ. Về Bảo Thạch Đại Sư Lindbergh, tôi hiểu hiểu biết không nhiều, nhưng trong thế giới này, còn có những khế ước giả khác, có thể thử mua thông tin từ họ, dựa vào lạc ấn tạm thời của Thiên Khải Nhạc Viên. Tôi hiểu kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới, bạch sắc tiểu trấn đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Vì vậy, lạc ấn tạm thời ở đây có khả năng vẫn còn dùng được. Quả nhiên, nền tảng liên lạc thế giới được kích hoạt thành công. Ngay khi mở nền tảng liên lạc, tôi hiểu thấy một lượng lớn thông tin tràn ngập trên màn hình. Workshop, mình ước mạo hiểm đoàn, mới vừa nhắc nhở các ngươi có thấy chưa? Luân hồi nhạc viên đã công chứng thế giới này rồi sao? Nói cách khác, khế ước giả của luân hồi nhạc viên cũng có thể tiến vào thế giới này hay sao? Hà Lầu, tán nhân, đúng vậy, tin quang, vô thành giả đồng minh, vậy còn chân chờ gì nữa? Đám thợ mỏ có phải nên lui hết rồi không? Khang Khang Vi, đốn củi tiểu đội, đạt đến phân ngạch rồi. Đám người đó liền chạy trốn. Mòa, chiến đấu thiên sứ. Đừng lo, ta đã dùng quyền hạn trưng cầu. Ít nhất, phải đợi đến tiến độ thế giới tiếp theo. Khế ước giả của luân hồi nhạc viên mới có thể tiến vào thế giới này. Ma thuật thủ, thành tín thương hội, thật là một tin tức tốt. Thà lo, tán nhân, nói cách khác. Sau đó sẽ không có thay đổi gì nữa. Chúng ta cứ tiếp tục đảo khoáng, thì được phải không? Khàm khàm vì, đốn củi tiểu đội, pháo hoa chúc mừng rồi. Mòa, chiến đấu thiền sứ, đừng vui mừng quá sớm. Ta có một tin kinh hỉ dành cho các ngươi. Khang khang vi, đốn củi tiểu đội, kinh hỉ gì cơ, moi, chiến đấu thiên sứ, có một tên luân hồi nhạc viên xâm lấn vào thế giới này, biệt hiệu là Cocolin, Biaquia, vũ khí là loại đao, độ nguy hiểm cấp bá chủ, ta khuyên các ngươi, gặp phải khí ước giả dùng đao, mà lai lịch không rõ, mau mau bỏ chạy. Khang khang vi, đốn củi tiểu đội, chỉ có một người thôi sao, vậy yên tâm rồi. Chỉ cần không gặp xui xẻo cực điểm, thế giới rộng lớn như vậy, có lẽ chúng ta sẽ không gặp được đâu. Vương tử, thiên đường tiểu đội, nói đúng, chúng ta mỗi ngày đều ở trong mỏ khoáng, không thể nào gặp được người xâm lấn. Mà cái tên xâm lấn này gọi là gì vậy? Thế giới này đã được luân hồi nhạc viên công chứng sao? Chính là bởi vì người xâm lấn tại thế giới này làm gì đó, thợ săn, tán nhân thu mua mật lệnh có liên quan đến Bảo Thạch Đại Sư. Lên vào, mỏi. Chiến đấu thiên sứ, hà hà hà. Còn có kẻ đối với mật lệnh cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ ẩn giấu kia chỉ là lừa người mà thôi. Căn bản không tìm được phân đoạn tiếp theo, chỉ có thể ngạnh kháng mà chịu trừng phạt. Người là cấp 7 hay cấp 8? Cấp 7 thì đến tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi vương quốc dưới đất giết hủ hóa trùng để bù đắp tổn thất mà thuật thủ. Thành tín thương hội, moi đại lão, tính ta một người, moi, chiến đấu thiên sứ, khế ước giả miễn phí, thương nhân thu phí, thợ mỏ thu phí, các người chưa từng đi chiến tranh thế giới, sẽ không thể lý giải đó là địa ngục gì. Khang Khang Vi, đốn củi tiểu đội, nghe nói vô cùng nguy hiểm, cụ thể là tình huống gì? Moi, chiến đấu thiên sứ, ngươi có thể hiểu như vậy, gặp phải thần côn thì giống như phim chiến tranh tôn giáo, gặp đám tử vong du hiệp thì là Battle Royale, gặp phải đám người điên thì như phim kinh dị kết hợp với chiến tranh. Lần trước, chúng ta gặp một thứ gọi là hắc ma, còn có báo thủ nam tước, xác ướp, bù nhìm, ban đầu tưởng rằng đã đủ lừa người, cuối cùng phát hiện thần phụ và Bia Quy cũng ở thế giới kia, khóc lớn. Vương tử, thiên đường tiểu đội, thật thê thảm, hảo muội, phong thiên công hội, thợ săn, tả biết đạo mật lệnh, 150 linh hồn tiền, nói cho ngươi, moài, chiến đấu thiên sứ, nói, hảo muội, ít lừa người đi, mật lệnh chính là, ta phẩm trí, cạo, đây là bí mật công khai rồi, đừng tiếp tục nhận nhiệm vụ tiếp theo nữa, nếu không, trừng phạt sẽ càng nặng, cứ đi đào khoáng đi. Trời mới biết nhiệm vụ cuối cùng tại Bạch Sắc Tiểu Trấn ở đâu. Hơn nữa, đừng hỏi ta vì sao ta biết rõ ràng như vậy. Tôi hiểu đóng kín nền tảng liên lạc, suy ngẫm về cuộc đối thoại của Moi và đám người nào. Mật lệnh này liên quan đến một nhiệm vụ ẩn giấu, và ngưỡng cửa để nhận nhiệm vụ đó rất thấp. Rất nhiều người đã nhận nhiệm vụ này, và từ các manh mối của nhiệm vụ, họ từng bước đạt được mật lệnh. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có ai hoàn thành nhiệm vụ này. Nguyên nhân là vì họ không thể tìm ra được vị trí của Bạch Sắc Tiểu Trấn. Tình huống của Tô Hiểu khá đặc biệt, hắn căn bản không nhận nhiệm vụ đó, mà lại trực tiếp tìm đến địa điểm cuối cùng của nhiệm vụ ẩn giấu. Lúc trước hắn cũng không nhận ra, Moa lại nhiệt tình đến vậy. Nàng không chỉ sẵn lòng giúp đỡ những khí ước giả cấp thấp hơn mình, mà còn miễn phí cung cấp mật lệnh. Moa quả thật xứng danh Tiểu Thiên Sứ, có lẽ Moa nằm mơ cũng không nghĩ ra. Nàng lần này lại vô tình giúp đỡ kẻ thù, mà kẻ thù này chính là người đã từng truy sát nàng đến mức khiến nàng hoài nghi về nhân sinh. Tô Hiểu rời khỏi chỗ ở, đi tới trước cửa gỗ được phủ tinh thể màu tím. Bên trong lại vọng ra một giọng nói khàn khàn, mật lệnh, tác phẩm trí cao. Ngay khi giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, tinh thể màu tím trên cửa gỗ phát ra tiếng kêu cành cạch, vỡ ra, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Trong phòng, một bộ thi thể khô héo ngồi trên ghế, đầu cúi thấp, trong tay nó nắm chặt không khí. Chỉ có một chiếc vòng cổ bảo thạch lộ ra ánh sáng nhạt. Tô Hiểu bước vào trong phòng, sàn nhà dưới chân rung lên, phát ra tiếng ken két, bố bố uông theo sau hắn. Nhưng chưa tiến vào, chỉ thò đầu ra nhìn quanh. Tô Hiểu quan sát xung quanh, trong phòng vô cùng tồi tàn, góc tường đầy mạng nhện, bàn làm việc phủ đầy bụi dày. Ngay trước mặt, một bộ xác khô ngồi trên ghế gỗ, từ bộ quần áo mục nát, có thể thấy đây là một tên công tượng, vừa rồi, có cái gì đó đã lên tiếng, nhưng không thể biết được là gì, có thể là thi thể này, hoặc là một u hồn, dù sao cũng không quan trọng. Tôi hiểu đoán rằng, bộ xác khô này chính là Bảo Thạch Đại Sư, Lindbergh, người này không chết ở Bảo Thạch Phố, mà đã chết ở Bạch Sắc Tiểu Trấn. Trước mặt xác khô, cắm một tấm bảng gỗ, trên đó viết dòng chữ. Ta đi theo kính ngưỡng phương giả, ngài, vì sao lại biến thành dáng dấp này? Ngài vất vả rồi, ta nguyện vì ngài dâng lên tất cả, nhưng ngài lại không cần đến tác phẩm cao quý của ta Quang Tri Vương con dân. Công tượng Bảo Thạch, Lindbergh, Tô Hiểu bước tới gần, từ tay Bảo Thạch Đại Sư cầm lên một chiếc vòng cổ. Ngươi đạt được, Lindbergh Tri Tâm, Bất Hủ Cốc, Lindbergh Tri Tâm, nơi sản sinh, ám tinh thế giới, Bảo Thạch Đại Sư. Lindbergh, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trang sức, vòng cổ, độ bền, 45-45, trang bị yêu cầu, chân thực thể lực, 206 điểm trở lên, ý chí 107 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, thích ứng chi lực, hạch tâm, bị động, Trong chiến đấu, sẽ căn cứ vào đặc tính năng lực của địch nhân, tăng từ 62 đến 80 điểm kháng tính trạng thái dị thường. Tự thích ứng, nhắc nhở, nếu địch nhân sở hữu năng lực thuộc tính hỏa diễm, sẽ tăng thêm 62 đến 80 điểm kháng tính thuộc tính hỏa diễm. Nếu địch nhân sở hữu năng lực thuộc tính hắc ám, sẽ tăng thêm 62 đến 80 điểm kháng tính thuộc tính hắc ám. Nhắc nhở, nếu cùng nhiều địch nhân chiến đấu, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một đơn vị địch, từ đó tăng lên bản thân kháng tính với trạng thái dị thường, cho điểm 1485 điểm, bất hủ cấp trang bị có điểm từ 1000 đến 1500 điểm. Tóm lược, đây là tác phẩm cao cấp của Bảo Thạch Đại Sư. Ngoài trang bị này, Bảo Thạch Đại Sư trước đây còn chế tạo ra bệnh ngân chi tâm, hộ phù và bất khuất chi tâm giới chỉ, khi đồng thời đeo lên bao chi tâm, vòng cổ, bạch ngân chi tâm, hộ phù và bất khuất chi tâm giới chỉ, sẽ phát động hiệu quả đặc thù. Giá bán 1830 mai linh hồn tiền, thấy được thuộc tính của lên bao chi tâm. Tôi hiểu cảm thấy thứ này rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả liệt ma chi vương khi mang trên người trong chiến đấu. Nó có thể tăng lên kháng tính thuộc tính dị thường, tự thích ứng, và còn tăng thêm từ 62 đến 80 điểm. Đối với Tô Hiểu, sinh tồn lực của hắn sẽ được tăng cường đáng kể, đặc biệt là khi đối mặt với hỏa diễm dữ dội hay hắc ám ăn mòn. Ngoài đời có đồn đại, không xài. Bảo Thạch Đại Sư đúng là chuẩn bị đèm, Lindbergh chi tâm, dâng cho Quang Chi Vương. Vì vậy, sau khi chế tạo xong, Lindbergh chi tâm, hắn đã giả chết và bắt đầu hành trình tìm kiếm Quang Chi Vương. Bảo Thạch Đại Sư cuối cùng cũng thành công. Hắn đi đến Bạch Sắc Tiểu Trấn và gặp Quang Chi Vương. Trước đó, hắn đã nghĩ rằng sẽ dâng tặng lên bờ chi tâm cho Quang Chi Vương. Hy vọng trong trận chiến giữa Quang Chi Vương và Cổ Thần, nó có thể giúp tránh được sự ảnh hưởng của Cổ Thần, ngăn chặn sức mạnh hủy diệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Quang Chi Vương, Bảo Thạch Đại Sư sững sờ tại chỗ, hắn nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Quang Chi Vương vì phong ấn cổ thần mà thân thể đã bị hủy hoại đến mức không còn hình dạng gì nữa. Trước đây, Nguyệt Linh muốn đuổi Bảo Thạch Đại Sư đi, nhưng khi thấy hắn quỳ xuống và rơi lệ, nàng không đành lòng xua đuổi người dân của Quang Chi Vương. Không lâu sau, Quang Chi Vương tỉnh lại và biết được mục đích của Bảo Thạch Đại Sư. Quang Chi Vương nhìn hắn rồi thở dài, nói: Lên bờ, ngươi vất vả rồi, nhưng ta không còn sức lực để đối kháng với cổ thần. Nói xong, hắn lại rơi vào trạng thái hôn mê. Bảo Thạch Đại Sư thì ở lại trong Bạch Sắc Tiểu Trấn, sống một cuộc đời không có mục đích, rồi cuối cùng cũng chết đi. Tô Hiểu nhìn vào lên bờ chi tâm, trong tay hắn tháo vòng cổ liệt ma chi vương ra, rồi đeo lên bờ chi tâm vào cổ, kết nó vào trong áo. Tác phẩm này thật không tệ. Tôi hiểu quay người đi ra ngoài phòng, đằng sau hắn, xác khô cúi đầu dần dần tan thành cho bụi. Một lúc sau, cả căn phòng bốc cháy lên những tia lửa, rồi biến thành cho tàn bay đi xa. Lên bờ chi tâm là một thu hoạch bất ngờ. Sau khi hiểu được thuộc tính của trang bị này, tôi hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với bạch ngân chi tâm và bất khuất chi tâm. Tuy nhiên, hắn biết rõ vận khí của mình có thể đạt được lên bờ chi tâm đã là một điều kỳ diệu. Và hắn cũng không mong đợi sẽ thu thập thêm những món trang bị khác. Muốn có thêm nhiều hộ phù, việc lấy được từ Cô Đô học phái là điều cần thiết, đặc biệt là nhổ lông dê. Benny phụ trách công việc này. Nhưng cuối cùng, có thể thu được bao nhiêu hộ phù vẫn còn phải chờ xem. Tại Bạch Sắc Tiểu Trấn, chỉ thiếu mỗi cự nhân, tôi hiểu không định đi tìm kiếm. Tuy nhiên, ác ma thợ rèn đã tiết lộ phương hướng của cự nhân. Cự nhân không phải đã chết, mà là trở thành một tồn tại, giống như lão nhân mù mắt, nắm tiền trì, và đã ký kết khế ước với hư không chi thụ, đi qua các thế giới, và giao dịch với những cường giả. Cự nhân không phải là kẻ tham sống sợ chết, mà đang tìm kiếm cách đối phó với cổ thần. Thời gian trôi qua trong khi chờ đợi. Sáng ngày kế tiếp, vào lúc 9 giờ, Ouroboros phiến đá cuối cùng cũng phản hồi, nó không bị ngăn cản bởi mê thất, khô lâm, mà bay đến Bạch Sắc Tiểu Trấn, trong phòng ngủ tầng 2. Tôi hiểu vừa kết thúc buổi minh tưởng hàng ngày. Hắn mở mắt ra, và thấy Ouroboros phiến đá trôi nổi trước mặt. trong đó khảm một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này có tên là Thệ Sát Liễm. Sau khi xem xét thuộc tính của nó, tôi hiểu quyết định sẽ khảm nó vào Trảm Long Thiểm, giáp mặt với vật chứa. Chớ quên, hắn thầm nghĩ, trên phiến đá Ouroboros xuất hiện mấy chữ, sau đó biến mất vào trong bức tường. Rõ ràng là không muốn bị Tô Hiểu thu vào không gian chứa đựng. Tô Hiểu quay về chỗ ở, mang theo bà khối bảo thạch bất thủ cấp, hướng về hàng rèn của ác ma thợ rèn mà đi. Đương đương, ác ma thợ rèn đang gõ cây sắt đỏ rực trên đài rèn, nhìn hình dạng này, hẳn là đang chế tạo một thanh kiếm, không rõ là để làm gì. Tô Hiểu lấy ra ba khối bảo thạch bất hủ cấp, liệt không, hồn thiết và thể xác liễm. Ác ma thợ rèn liếc qua ba khối bảo thạch, gật đầu, cũng không tệ, lưu lại đao, ra ngoài chờ. Sau đó, ông ta mở lò luyện, một tia lửa bắn ra, nhiệt độ trong hàng rèn lập tức tăng cao đến mức kinh người. Tô Hiểu cảm nhận được toàn thân như bị thiêu đốt, nếu không rời khỏi ngay, hắn sẽ phải gánh chịu tổn thương nghiêm trọng. Hắn để lại Trảm Long Thiểm rồi rời khỏi hàng rèn. Tuy ác ma thợ rèn có chút sơ sót nhỏ, nhưng đối với Tô Hiểu, điều hắn quan tâm hơn là phiến đá Ouroboros báo trước điều gì. Phiến đá này không chỉ báo hiệu năng lực, mà còn giống như muốn thử thách vật chứa của nó. Điều này hoàn toàn khác biệt với những lần trước, khi Tô Hiểu chỉ cảm nhận được sự ác ý vô tận từ nó. Lần này, nó lại thoải mái trao ra bảo thạch bất hủ cấp. Điều này không phải phong cách của Ouroboros. Tôi hiểu phỏng đoán rằng, việc Ouroboros phiến đá dễ dàng trao ra bất hủ cấp bảo thạch như vậy, tựa hồ là dấu hiệu báo trước, rằng mình và vật chứa chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến. Hơn nữa, khả năng hắn bại trận là rất cao. Một khi hắn chết trận, Ouroboros phiến đá sẽ được giải phóng, và lúc đó, nó sẽ tìm một người khác để điều khiển, một kẻ mà sẽ nghe theo nó. Thậm chí có thể ngụy trang thành, lão gia gia, một dạng tồn tại gần như vô hình. Tôi hiểu từ lâu đã nhận thấy rằng, việc Ouroboros, phiến đá thoát khỏi sự khống chế của hắn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nó vốn dĩ là thứ không thể bị trói buộc, trước khi nó có thể trốn thoát. Hắn cho rằng, việc không để nó phát huy hết giá trị của mình, chính là lựa chọn sáng suốt nhất, hoặc là tìm cách tiêu hủy nó. Mặc dù cách này có thể sẽ không mang lại lợi ích gì và đầy rủi ro, hoặc là tìm cách ngăn chặn nó trong phạm vi mà hắn có thể kiểm soát. Vật chứa của Ouroboros là Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Làng Chu Nữ Vương và Mẫu Thần, họ đã hiệp lực tạo ra nó, cộng thêm việc phong ấn cổ thần đã kéo dài bao nhiêu năm này. Chắc chắn nó đã bị cổ thần ăn mòn một cách nghiêm trọng, khiến cho chiến lực của nó tăng lên rất nhiều. Dù vậy, Tô Hiểu vẫn không cho rằng mình sẽ yếu hơn vật chứa, nhưng nếu sau khi cắt đứt mọi liên kết hồn, vật chứa không còn đủ sức để trói buộc vũ thần, và nếu vũ thần cùng xuất hiện đối phó với hắn, thì xác suất hắn chết trận sẽ rất cao. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu liền đi đến Thương Bạch Cung Điện, lo trước khỏi họa. Hắn muốn đảm bảo rằng, không phải đồng thời chiến đấu với vật chứa và vũ thần cùng lúc. Mấy giờ sau, Tô Hiểu từ trong Thương Bạch Cung Điện bước ra. Dù cho những gì hắn bố trí trước đó chưa đủ để chắc chắn, nhưng ít nhất nó sẽ không để cho kịch bản tồi tệ nhất xảy ra. Khi trở lại trước cửa hàng rèn, Tô Hiểu thấy cửa đá của tiệm đã được nâng lên, Trảm Long Thiểm trong bao được đặt trên đài rèn, bên cạnh là một quang đoàn màu xanh lam, bên trong có gì đó được bọc kín. Ác ma thợ rèn đã rời đi, mang theo chiếc chùy rèn của hắn. Tô Hiểu bước tới bên lò luyện, phát hiện tất cả bảo thạch bên trong đã biến mất. Hắn nghĩ thầm, có lẽ ác ma thợ rèn đã rời khỏi Bạch Sắc tiểu trấn, từ nay về sau chỉ có thể hữu duyên gặp lại. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm trong bao, rút một đoạn trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén đến mức phát ra âm thanh nhẹ, tựa như cắt đứt cả không khí đang lưu động quanh đó. Hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 8, phong nhận trị 0%, nơi sản sinh, diệt pháp, chi ảnh, phẩm chất, bất hủ cấp, phân loại, trường đao, độ bền, 307 gạch, chéo 307, tăng lên 32 điểm, do bảo thạch cộng thêm, lực công kích, 402 đến 518, tăng lên 17 đến 22 điểm, do ác ma thợ rèn tôi rèn cộng thêm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh truyền thừa giả cơ sở cộng thêm. Trên vũ khí này, được gia trì thanh cương ảnh năng lượng, tiêu hao pháp lực giảm 92%, thanh cương ảnh năng lượng tạo thành thương tổn chân thực tăng 25%, chí tôn phong nhận hiệu quả 1, độ sắc bén cộng 155 điểm, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, mà nhận, hạch tâm, chủ động, không thay đổi, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, hồn, mà nhận, hạch tâm, bị động, không thay đổi, cường hóa hiệu quả, cộng 5 thêm hiệu quả. Lực xuyên thấu, vĩnh cửu, tăng lên 20%, cộng 8 thêm hiệu quả, cấp bậc cao xuyên giáp đặc tính, có thể chém xuyên qua đại bộ phận phòng cụ, cùng cấp bậc, khảm đạm hiệu quả, 3 gạch chéo 3 khối liệt không, bất hủ cấp bảo thạch, độ sắc bén cộng 227 điểm, lực xuyên thấu cộng 195 điểm, độ bền vũ khí cộng 32 điểm, đặc tính không tổn hại cấp cao, bảo thạch này cộng thêm đã đạt đến cực hạn, hồn thiết. Bất hủ cấp bảo thạch, độ sắc bén cộng 230 điểm, tính phá giáp cộng 199 điểm, linh hồn thương tổn tăng 18%, bảo thạch này cộng thêm, đã đạt đến cực hạn, thể sát, liễm, bất hủ cấp bảo thạch, ban đầu tăng 15 điểm vũ khí lực công kích, mỗi lần đánh giết một tên địch nhân, bảo thạch này sẽ tăng thêm một điểm lực công kích, cao nhất có thể tăng lên 104 điểm lực công kích. Nguyên là cao nhất 80 điểm, bảo thạch này, cộng thêm, đã đạt đến cực hạn, nhắc nhở, khi thể sát, liễm bảo thạch thu thập đủ, có thể tiến hành một lần chuyển biến đặc tính, phạm vi chuyển biến bao gồm sắc bén, khát máu, hoặc hiệu quả trị liệu kiềm chế. Người có thể lựa chọn một trong những đặc tính này, hoặc giữ nguyên đặc tính công kích ban đầu, lực công kích sẽ tăng lên, điểm cho trang bị, 1.500 cộng, bất hủ cấp trảng, bị xé. Có điểm từ 1.000 đến 1.500, tu hiểu kiểm tra, thuộc tính của Tràm Long Thiềm. Sau khi phát hiện, Tràm Long Thiềm đã khảm nạm 3 khối bất hủ cấp bảo thạch. Mỗi viên bảo thạch đều có điểm từ 1.500 trở lên. Đây là kết quả khi ác ma thợ rèn khảm bảo thạch vào, làm cho trang bị được tăng cường thêm. Hắn gắn Tràm Long Thiềm vào bên hông, rồi lấy vật phẩm trên đài rèn. Vật này được bao bọc cho một hào quang màu xanh đậm. Đây là lễ vật mà thợ rèn để lại cho hắn. Ngươi đạt được, phẩm chất, nơi sản sinh, phẩm chất, chất liệu, phân loại, hiệu quả, tóm lược, giá trị bán ra. Tôi hiểu nhìn vào vật phẩm, mà trong đầu chỉ toàn dấu hỏi. Loại vật phẩm đầy dấu hỏi này, hắn không phải, chưa từng gặp, nhưng trước đây mỗi lần đạt được, ít nhất cũng có một chút thông tin, hoặc là phân loại vật phẩm, hoặc là một tóm lược hiệu quả. Lần này, thì hoàn toàn không có gì mà dấu hỏi. Lão đại, đây là cái gì vậy? Không rõ ràng. Tôi hiểu nhíu mày, rồi vứt vật phẩm cho bà Hà, bảo hắn kiểm tra. Bà Hà tiếp nhận vật phẩm, rồi bắt đầu thử nghiệm, cành tạch tạch, một luồng hồ quang điện màu lam lập tức dâng trào. Tôi hiểu vội vàng giật lại, không để bà Hà bị ảnh hưởng thêm. Bà Hà ngã xuống, mắt đảo một vòng rồi bất tỉnh. Tôi hiểu lập tức đổ bình dược tề cho bà Hà. Một lát sau, bà Hà mới tỉnh lại, mặt mũi tái mét. Nếu nó không phải là Seven của Tô Hiểu, có lẽ lúc này đã game over rồi. Ta đi đi. Bà Hà lắp bắp, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Hà nuốt nước bọt, vừa mới chuẩn bị xem xét vật phẩm, thì bố Uông đã trở nên thành thật, không còn chút hiếu kỳ nào nữa. Tô Hiểu nhìn vật phẩm trong tay, bị bao phủ bởi hào quang màu xanh đậm. Khi hắn cầm thứ này, không có chút cảm giác nguy hiểm nào. Về phần dùng nó làm vũ khí, điều này thực sự không sáng suốt, chưa nói đến giá trị của nó, chỉ sợ nếu bị địch nhân phá hủy, hắn sẽ chịu tổn thất lớn, bởi không phải bảo vật nào cũng vững chắc. Tô Hiểu quyết định thu hồi, thứ này có lai lịch rất lớn, nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ đặc tính của nó, vì vậy không dám mạo muội thử nghiệm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đến lúc cần phải giải phong ấn, Nguyệt Linh, à... Nguyệt Linh cầm túi khoai tây chiên, nhảy từ nóc hàng rèn xuống. Ác mà thợ rèn vẫn giữ thái độ lãnh đạm với Tô Hiểu, nhưng đối với thần nữ Shataya cùng các loại khác, hắn hoàn toàn không để ý. Ngược lại, Nguyệt Linh là người duy nhất có thể tự do ra vào hàng rèn, thỉnh thoảng còn vụng trộm, lấy đi chủy rèn của thợ rèn, rồi bốn phía đuổi theo những hư ảnh, đánh chuột đất, sau đó bị đám hư ảnh ấy giáo huấn một trận. Nguyệt Linh tiến về cửa thương bạch cung điện. Phải, nàng ném túi khoai tây chiên xuống, nhảy vọt mấy bước, rồi tới trước cửa cung điện, cởi bỏ chiếc áo thương sau lưng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Sắp bắt đầu rồi sao? Thần nữ Shataya chậm rãi tiến lên, từng cái hồn liên xuất hiện sau lưng nàng. Nàng không phải là người hợp tác với Tô Hiểu, hai bên chỉ đơn thuần là giao dịch mà thôi. Mối quan hệ giữa họ cho đến giờ chỉ là sự hứa hẹn. Nàng đã đồng ý để Tô Hiểu chém đứt hồn liên của mình. Bùng, trường đao xé rách không khí. Hồn liên phía sau thần nữ Shataya chuẩn bị đứt gãy. Lúc này, trong mắt nàng lập tức hiện ra một lớp tơ máu. Nàng thở dốc một tiếng, rồi quỳ xuống đất, máu tươi từ mũi và tay nàng chảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, lão kỵ sĩ nắm chặt cây búa trong tay, nhưng vẫn không hành động vội. Hắn và Shataya đều coi trọng lời hứa hẹn hơn cả sinh mệnh. Ngươi, ta, không thiếu nợ nhau. Nếu có một ngày ngươi không còn nơi nào để thuộc về, hãy đến với mộng cảnh thế giới. Dưới sự dìu dắt của lão kỵ sĩ, thần nữ Shataya đứng dậy, hướng về phía trùng tháp mà đi. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi bạch sắc tiểu trấn, bởi nguồn năng lượng của nàng là cổ thần năng lượng, mà vũ thần là thượng vị của nàng. Một khi vũ thần phá phong mà ra, lại cộng thêm nàng quá gần vũ thần, nàng sẽ dễ dàng bị vũ thần khống chế. Chẳng bao lâu sau, trùng tháp bị kích hoạt, thần nữ Shataya cùng lão kỵ sĩ rời đi. Mộng cảnh thế giới chính là kết cục mà bọn họ lựa chọn. Tô Hiểu thì hướng về phía Thương Bạch cung điện mà đi. Trên đường, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ ba, thật và giả, đã hoàn thành. Ngươi đạt được bảo dương vũ khí đặc thù. Mở bảo dương này sẽ có xác suất lớn nhận được cấp sử thi, thánh linh cấp sẻng đào mỏ, xác suất nhỏ nhận được bất hủ cấp sẻng đào mỏ. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ tư, đang chờ kích hoạt, bài trừ cổ thần phong ấn, có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Tô Hiểu, từng bước đi lên bậc thang, trường đao, trong tay, chỉ xéo, xuống đất, không xa trước mặt, Ouroboros, phiến đá từ mặt đất lộ ra, Tô Hiểu giơ tay, cưỡng chế kéo Ouroboros, phiến đá về phía mình, chỉ vừa thấy mặt trên của nó hiện lên dòng chữ, cổ thần nhược điểm là, hắn lập tức thu nó vào không gian chứa đựng. Trong giây phút quan trọng này, bất kỳ cảnh báo nào từ Ouroboros, phiến đá đều không đáng tin, chỉ là lời nói vô nghĩa, đầy ác ý. Hắn bước vào Thương Bạch cung điện, trống rỗng, trong không gian u ám, ở sâu trong cung điện, trên vương tọa, Quang Chi Vương cúi đầu, thân thể giống như gốm sứ bị nghiền nát. Hai cánh tay hắn đứt đoạn, đôi mắt đã vỡ nát mở ra, hắn khẽ lên tiếng, chúng ta, phong ấn cổ thần, là tự ăn ác quả, mọi người chúng ta, chỉ là bị lợi dụng, đến lúc rồi, tới, liệt thần giả, Byakuya, lấy đi, tính mạng của ta. Khí tức của Quang Chi Vương đột ngột tăng vọt, tóc rối bời, khô héo, và tung bay trong không trung. Tô Hiểu không hề do dự, vung mạnh trường đào lên, một nhát chém xuống, bung. Một vết chém xẻ ngang qua, lồng ngực Quang Chi Vương, hồn liên phía sau hắn bị nghiền nát trong tiếng cảnh cạch. Đà, tạ, Quang Chi Vương nói, xong những lời cuối cùng, thân thể hắn từng chút một bị nghiền nát, cho đến khi tại chỗ trái tim, một đoàn hắc ám khuếch tán ra, đùng, đùng, đùng, đùng, tiếng nổ vang lên, giống như nhịp tim đập, từng hồi trầm trọng hơn, dường như áp lực trong không khí cũng nặng nề thêm. Hắc ám trong khoảnh khắc chiếm lĩnh nửa cung điện, cửa cung điện hiện ra một bóng tối rùng rợn. Nguyệt Linh bước vài bước tiến lên, chắn trước mặt bố bố bố ôm. Nàng biết Tô Hiểu không cần hộ vệ, nhưng người bằng hữu mới là bố bố này thì cần phải có. Hắc ám trước mặt Tô Hiểu gần như tạo thành một bức tường đen kịt. Trên bức tường, những xúc tu màu đen do hắc ám hình thành thò ra, không ngừng vặn vẹo, trơn ướt và khó chịu, khiến người ta phải dùng mình. Sau một lúc, những xúc tu này biến thành những chiếc lông vũ màu đen, bay xuống dưới, lề, những tầng sóng khí màu đen khuếch tán. Một đường nét khổng lồ hiện lên với đôi cánh đang rộng trong hắc ám. Bóng dáng của nó như ẩn như hiện, một lực áp bức cường đại lan tỏa ra trước mặt, khiến mọi thứ trong cung điện đều bị cổ thần chi lực ăn mòn, đồng hóa, giống. Một tiếng giống giận vang lên. Theo sau là những bước chân nặng nề, ngừng ngắt. Một thân ảnh cao lớn, cao hơn 3 mét, bước ra từ trong hắc ám, thân hình của nó cao gầy, phần đầu mọc lên lớp vỏ xương bên ngoài, vỏ xương trên đầu giống như vương miện, uốn cong về phía sau, khiến nó càng trông càng cao lớn hơn. Đây là vật chứa. Trong tay, hắn cầm một thanh nhận thương. So với thanh nhận thương trong tay Nguyệt Linh, thanh nhận thương này có vẻ mộc mạc hơn nhiều, nhưng lại sắc bén hơn, có thể gây ra những đòn chí mạng. Giả như Nguyệt Linh là một tiểu hài tử, vậy vật chứa chính là một thành niên chiến sĩ. Hai người bọn họ có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng lại mang vận mệnh khác biệt. Vật chứa khi mới sinh ra đã mất đi tất cả, còn Nguyệt Linh lại được quang tri vương dốc, lòng dạy bảo. Cùng với sự cưng chiều của các cường giả trong bạch sắc tiểu trấn, giống vật chứa hơi cong người về phía sau, rồi khan giọng gào thét, bi thương trong tiếng gào ấy không có chút nào là sự bất cam hay phẫn nộ, chỉ còn lại bản năng hỗn loạn và sát lục. Lúc này, trên cơ thể vật chứa đã xuất hiện ba vết nứt, hào quang màu vàng sáng từ bên trong tích tụ, chứng tỏ vật chứa đã hoàn toàn bị hủ hóa. Trước hắc ám trì tường là vật chứa, trong tường là vũ thần Hegra. Tình huống bết bát nhất đã xuất hiện, nhưng Tô Hiểu đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn dùng mũi đao của trường đao trong tay đụng xuống mặt đất. Ngay lập tức, một trận đồ đường kính khoảng mười mấy mét hiện ra dưới chân hắn. Trong trận đồ sinh ra một lượng lớn rễ cây kéo dài thẳng về phía vũ thần Hegra. Mộ sinh Hegra đã ra ngoài rồi, đem thần nguyên của nó lưu lại cho ta. Có những thứ khác tùy ngươi thôn phệ, bất tử lão nhân sắp đến, thợ rèn sẽ không toàn lực ra tay. Vì vậy không thể kéo dài thời gian quá lâu được. Tôi hiểu lên tiếng, thực tế chuyện này không liên quan gì đến mậu sinh hay sự cuồng loạn của hắn. Đối phương cũng sẽ không xuất hiện, nhưng điều đó không quan trọng. Chỉ cần vũ thần, Hegre tin rằng mậu sinh chi cuồng loạn sẽ đến là đủ rồi. Đây là kế hoạch A. Nếu như thất bại, hắn sẽ kích hoạt kế hoạch B. Đem phủ suy hận ý ra, dễ cây, trong thương bạch cung điện lan tràn, kéo dài thẳng đến vũ thần, trong hắc ám, những dễ cây này, không có bất kỳ dao động nào, tựa như những dễ cây bình thường, chỉ có những ai tiếp xúc với mậu sinh chi cuồng loạn, mới biết được sự khủng khiếp của chúng, chỉ cần một chút va chạm, thân thể, ý thức, thậm chí linh hồn cũng sẽ lặng chết, rồi sau đó bị hút đi như chất dinh dưỡng. Chỉ còn lại bộ xác khô quắt. Tô Hiểu đương nhiên không thể triệu hoán mậu sinh chi cuồng loạn. Hắn chỉ còn lại một đoạn nhỏ rễ cây của đối phương. Hắn dùng nó làm hạch tâm trong bố trí trận đồ luyện kim, từ đó mô phỏng ra những rễ cây này. Những rễ cây này thực ra rất bình thường, không nhận biết được dao động đặc thù. Điểm này giống với rễ cây của mậu sinh chi cuồng loạn. Trước đây Tô Hiểu đã đoán rằng sau khi bài trừ phong ấn, khả năng sẽ thả ra vũ thần cùng vật chứa, và cả hai có thể bị hủ hóa, đồng thời phải đối mặt với hai cường địch này. Cho dù có Nguyệt Linh trợ giúp tạm thời, khả năng bại trận cũng rất cao. Tô Hiểu đang chuẩn bị tiếp tục kích hoạt trận đồ, để rễ cây lan tràn rộng hơn nữa, thì bỗng nhiên nhìn thấy, trong hắc ám có một đôi đồng tử vàng sẫm. Đó chính là vũ thần. Trong làn xương đen của hắc ám, vũ thần, Hegra. Hai cánh màu đen mở rộng, lông vũ trên cánh hắn tựa như bị dầu mỏ xâm hủy. Sự việc này xảy ra bởi vì vũ thần đã lấy cổ thần sư tử làm môi giới, tiếp xúc với mậu sinh chi cuồng loạn rễ cây, khiến hắn phải chịu trọng thương. Giả như cuồng loạn chi mậu sinh và bất tử lão nhân đều đã tới thế giới này, vậy hôm nay bọn họ cũng vẫn sẽ thất lạc ở đây. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt vũ thần không hề dao động. Mặc dù hắn coi đại đa số sinh linh như run rế, nhưng hắn chưa từng biết đến sự sợ hãi, thậm chí ngay cả một tia sợ hãi cũng không có. Vũ thần, Hegra, đôi cánh đen hoàn toàn mở rộng, hắn muốn xác định thời điểm cuồng loạn, chi mậu sinh sẽ đến thương bạch cung điện, cũng như vị trí của bất tử lão nhân. Một cỗ sóng trùng kích màu đen lan tỏa, đầu tiên là quét qua toàn bộ bạch sắc tiểu trấn, sau đó lại đi qua mê thất khô lâm, cuối cùng lan đến gần phế thành, tiêu quang và lạc nhật hạp cốc, cùng các khu vực khác. Khi chấn động này khuếch tán ra một phạm vi rộng lớn, vũ thần, Hegra phát hiện trong khu vực đó, hoàn toàn không có khí tức của bất tử lão nhân. Ác ma thợ rèn cũng đã rời đi. Về phần khí tức của mộ sinh chi cuồng loạn, chỉ có một phần rất nhỏ. Xác định được điều này, toàn thân lồng vũ của vũ thần, Hegra bắt đầu rung động. Từng chiếc xúc tu màu đen từ trong khe hở của lồng vũ thỏ ra, hắn cảm thấy rõ ràng rằng, cuồng loạn chi mộ sinh, và bất tử lão nhân không hề đến thế giới này. Ác ma thợ rèn cũng đã rời đi. Trong thế giới này, quả thật có diệt pháp giả, và chúng rất mạnh. Nhưng cũng chưa đạt đến mức độ mà hắn tưởng tượng. Vũ thần, Hegra vừa rồi, dùng phương thức ngang ngược để tiến hành một cuộc dò xét quy mô, cực lớn. Điều này không phải không có giá trị lớn lao, bởi năng lượng của thần trong cơ thể hắn đã tiêu hao đi hơn phân nửa. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc vũ thần, Hegra, sẽ bị dọa lui. Hắn đã từng tiếp xúc với không ít cổ thần, tuy rằng tất cả đều rất xấu xa, nhưng chúng đều không bao giờ nói lời thừa. Gặp mặt là phân sinh tử, không chút do dự, kế hoạch A thành công, giờ có thể cân nhắc khởi động kế hoạch B. Hắn sẽ triệu hoán đại phủ ca ra, rồi sau đó vây giết vũ thần và vật chứa. Phe mình đã chuẩn bị chiến lực tiếp viện ở ngoài mê thất khô lâm. Nhân tố chưa xác định lúc này là liệu vũ thần có đoán được sự mai phục của đội tiếp viện ở đó hay không. Trước khi lựa chọn bài trừ phong ấn, Tô Hiểu đã thông qua Benny liên lạc với cô đồ học phái. Rồi từ đó cô đồ học phái đã liên hệ với đội xử phạt dị đoan. Đội xử phạt dị đoan đồng ý hiệp trợ trong việc đối phó với cổ thần, nhưng những chuyện khác thì không thể giúp đỡ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị triệu hoán đại phủ ca, hắn phát hiện một điều kỳ lạ. Vật chứa không lao thẳng về phía hắn như dự đoán. Vật chứa đứng dưới hắc ám chi tường, còn Tô Hiểu thì đứng trước cửa điện. Vũ thần, Hegra, lại ở trong hắc ám chi tường. Nói cách khác, vật chứa đang đứng giữa Tô Hiểu và vũ thần. Tô Hiểu nhìn vật chứa phía trước, tay hắn cầm thương, đầu nhọn của nó đang chạm đất. Cặp đồng tử của vật chứa tỏa ra hào quang vàng rực. Đầu tiên là đảo qua người hắn, sau đó lại nhìn về phía vũ thần. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra, vật chứa không hề bị vũ thần khống chế. Vật chứa chỉ là bị hủ hóa, rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đừng quên, vật chứa được chế tạo ra chính là để phong ấn vũ thần. Dù đã bị hủ hóa hoàn toàn, vũ thần cũng không thể khống chế được vật chứa, vì nó không còn tình cảm. Tình hình bỗng chốc thay đổi kỳ diệu. Tô Hiểu không vội vã triệu hồi đại phủ càng rành rầy. Lúc này, nếu vật chứa xong về phía hắn, hắn sẽ triệu hồi đại phủ ca tầng trời. Còn nếu vật chứa hướng về phía vũ thần, thì hắn sẽ quan sát thêm tình hình. Vũ thần trong hắc ám chi tường cũng đang chờ đợi. Nó không e ngại việc giao chiến với tên diệt pháp giả kia. Nhưng nếu vật chứa lựa chọn lao về phía nó, lại thêm diệt pháp giả đứng bên cạnh, tình huống sẽ trở nên rất nguy hiểm. Trong thương bạch cung điện, bỗng nhiên lắng lại. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, không thể không nói. Và lúc này, mị lực thuộc tính thật sự rất hữu dụng. Chúng thần chi nhãn bay lơ lửng phía sau hắn. Tô Hiểu lựa chọn kiểm tra thông tin của vũ thần, bỏ qua hết mọi nhắc nhở khác. Mục tiêu của hắn là tập trung vào mị lực thuộc tính của vũ thần. Hắn phát hiện, mị lực thuộc tính của vũ thần là 2 điểm. Khi thấy kết quả này, Tô Hiểu cảm thấy rằng xác suất vật chứa chọn xong về phía mình đã giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, đây là cuộc giao tranh giữa mị lực 3 điểm và mị lực 2 điểm. Mị lực không chỉ hữu dụng khi giao tiếp, mà đối mặt với những loại đơn vị hỗn loạn như vật chứa, nó cũng rất có ích. Giống, vật chứa gầm lên một tiếng, lao về phía Tô Hiểu, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên trần cung điện. Một luồng hắc ám vỡ ra một lỗ hổng trên mái, vũ thần từ trong đó lao ra ngoài thương bạch cung điện. Nó lựa chọn rời đi, vì vừa rồi nó đã phát hiện ra mười mấy khí tức đang mai phục ngoài mê thất khô lâm, đuổi theo. Tô Hiểu trong lúc nói chuyện đã dùng đao ngang đón đỡ, một tiếng leng keng vang lên, nhận thương và trường đao va chạm mạnh vào nhau, tạo ra một cỗ trùng kích lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nứt ra, tựa như mạng nhện. Bà Hà bay vút lên trời, phía dưới, A Mẫu cầm lấy ương trảo của bà Hà. Còn Nguyệt Linh thì nhảy vọt mấy bước, tiến lên phía trên cung điện. Tô Hiểu và vật chứa đối mặt một với một đương nhiên không sợ, nhưng hắn vẫn muốn bảo đảm rằng, vũ thần sẽ không ra tay ám sát từ phía sau. Trong khoảnh khắc đó, trong cung điện chỉ còn lại Tô Hiểu và vật chứa, còn bố bố Uông thì nằm bất động ở góc tường, cung cấp quang hoàn bớt cho Tô Hiểu. Bầu trời bạch sắc kiểu trấn, từng sợi tơ nửa trong suốt xuất hiện, chúng trói buộc lại hắc ám đang vươn lên trời, Đây là khu vực cấm bay, nơi mà mấy trăm năm trước từng dùng để phong ấn năng lực phi hành của cổ thần. Đáng tiếc, qua bao năm tháng, bạch sắc tiểu trấn đã bị thời gian bào mòn, không còn nguyên vẹn như trước. Cành cạch một tiếng, tựa như tấm gương vỡ vụn, phía trên bạch sắc tiểu trấn có thứ gì đó bị nghiền nát, không thể tiếp tục trói buộc hắc ám. Xung quanh mê thất khô lầm, từng tấc đất nổ tung, biến thành mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vũ thần bay lượn trên không trung, dưới bóng cánh chim của nó, ánh mặt trời biến mất, mây đen trên bầu trời phủ kín. Tôn Tạc, có gan đừng chạy, có dám cùng cha ngươi một trận chiến? Bà Hà cũng bay lượn trên trời, bắt đầu phát động công kích tinh thần. Trên bầu trời, vũ thần vẫn ẩn mình trong hắc ám, chỉ có thể thấy được đường nét mờ ảo của nó. Xung quanh, hắc ám dâng trào, tạo thành một bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, lao về phía Bà Hà. Liền cái này mà còn muốn giết chết ta? Bà Hà vừa định trào phúng, thì chợt nhớ ra, nó còn mang theo A Mỗ. A Mỗ được chuẩn bị để sử dụng hàn băng, hạn chế khả năng phi hành của vũ thần. A Mỗ, dựng thuẫn, bùm, hắc ám tay lớn từ trên cao chụp xuống. A Mỗ liền lướt ra một đạo tàn ảnh, lao thẳng xuống mặt đất. Lực mạnh khiến nó nện xuống, tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Trong hố, A Mỗ từ đống đất bùn mà thoát ra. Vết nứt trên mặt đất lan rộng, nó vỗ vỗ bụi bặm trên đầu. Tuy không bị thương, nhưng vẫn bị đạp xuống khá mạnh. Ùm, ụm bò, ỏ. A Mỗ nhìn lên trời, không thấy vũ thần, cũng không thấy Bà Ha. Mười mấy bóng người từ bên cạnh cái hố lao qua, đó là đội xử phạt dị đoan. Thấy tình hình này, A Mỗ liền sải bước đuổi theo. Vũ thần trên không trung phát ra một tiếng gầm bạo. Bà Ha đuổi theo phía sau, đang kiểm tra gia phả của vũ thần. Còn dưới mặt đất, A Mỗ, Nguyệt Linh cùng đội xử phạt dị đoan gồm 12 người. Sau khi bay với tốc độ cao mấy km, vũ thần Hagrid dừng lại. Nó cảm thấy có chút không hiểu. Sao đằng sau những du dì kia vẫn cứ bám theo không ngừng? Việc bị truy kích này bắt đầu làm nó cảm thấy phiền phức. Ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, không rõ bao nhiêu lông vũ màu đen từ trên trời rơi xuống. Những lông vũ này, mỗi cái dài gần nửa mét, như những mũi tên, bao phủ phạm vi 4 km xung quanh. Bà Hà nhanh chóng dung nhập vào trong dị không gian. Nhưng vừa mới tiến vào, nó đã nhận ra tình huống không ổn. Những lông vũ màu đen kia lại xuyên qua không gian, dị không gian cũng không an toàn. Đúng là bị trọng thương mà vẫn mạnh như vậy, quá quái dị, không hợp thói thường chút nào. Bà Hà rời khỏi dị không gian, thân hình thẳng tắp bổ nhào xuống, oanh, oanh, oanh, đại địa chấn động, bụi mù bốc lên bốn phía, từng chiếc lông vũ màu đen cắm phập xuống mặt đất, rồi nổ tung, năng lượng cổ thần tỏa ra, ăn mòn đất đai thành cạn phấn. Nơi đây đã biến thành một vùng đất tử vong. Lông vũ màu đen như vô tận, đâm xuống mặt đất, trên mặt đất, Nguyệt Linh đang quay cuồng với thanh nhận thương trong tay. Cố gắng ngăn chặn từng chiếc lông vũ, nhưng tay nàng đã bắt đầu tê dại. Về phần tránh né, trong phạm vi 4 cây số xung quanh, đầu đầu cũng chỉ có cảnh tượng này, không có nơi nào có thể trốn thoát. Đùng, một cơn trùng kích ập đến, giữa không trung, những chiếc lông vũ đều ngừng lại. Nguyệt Linh vẫn duy trì tư thế, gạt nhận thương. Bà Hào dừng lại vài mét trên mặt đất, một chiếc lông vũ màu đen xuyên qua thân thể nó, cũng bất động, bao gồm cả máu tươi vương vãi, đều treo lơ lửng giữa không trung. 12 người cầm đại kiếm, đội xử phạt dị đoan, bất động trong những tư thế khác nhau, từng hạt bụi cũng dừng lại xung quanh họ. Nguyệt Linh cố gắng di chuyển tầm mắt, lúc này, ngay cả ngón tay nàng cũng không thể cử động. Càng nguy hiểm hơn, một cơn gió sắc lạnh ập đến từ bên cạnh nàng. Nàng đã thử qua, giờ phút này, năng lực của nàng không thể sử dụng được, chỉ có thể đứng yên bất động. Nàng cảm thấy, bản thân sắp chết, bị cổ thần giết chết, hô, cánh chim xé rách không gian, mang theo một cơn gió mạnh. Vũ thần bị hắc ám bao phủ, bay lượn thấp trên bầu trời, tiến thẳng về phía Nguyệt Linh. Một cái vuốt sắc nhọn thò ra, giống như móng vuốt của loài chim khổng lồ. Vuốt sắc lóe lên, ánh kim loại sáng loáng nhắm thẳng đến đầu Nguyệt Linh, đồng tử Nguyệt Linh nhanh chóng co rụt lại. Trong khoảnh khắc này, nàng nhận ra, khi đối mặt với vũ thần, nàng nhỏ bé và yếu ớt biết bao, thậm chí, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có. Đường, một thanh đại kiếm chém tới, chém vào vuốt sắc đen kịt. Cơn trùng kích mạnh mẽ, tựa như một vụ nổ, lan tỏa ra xung quanh. Áo choàng của Nguyệt Linh bị xé rách, rơi xuống trước mặt nàng, thiên lửa bay tán loạn, một thành viên trong đội xử phạt lao tới. Chắn trước Nguyệt Linh, trong Thương Bạch cung điện, Tô Hiểu nhìn về phía vật, chứa cách đó, mười mấy mét, bên tai hắn vang lên từng tiếng nổ từ xa. Là tiếng giao chiến, giữa Vũ Thần và Ba Ha, đây không phải là tin tốt. Tô Hiểu không có thời gian để đi tiếp viện, vì vật chứa không phải thứ dễ đối phó. Nếu như xếp hạng các đơn vị các boss trong thế giới này, vật chứa chắc chắn đứng thứ hai, mạnh hơn nó chỉ có Vũ Thần, những thần chi nhãn trôi nổi. Phía sau, Tô Hiểu đã kích hoạt hình thức quá tải, năng lực trinh sát của hắn vẫn trong thời gian hồi chiêu, nên chỉ có thể sử dụng quá tải, dù vậy sẽ làm giảm độ bền của nó từ 10 đến 15 điểm. Tuy nhiên, Tô Hiểu không còn cách nào khác, hắn rất cần tư liệu về vật chứa. Đây là một trong những ưu thế giúp hắn trở thành liệp sát giả, đang so sánh trí lực thuộc tính của song phương. So sánh hoàn thành, đã dò xét được 100% tư liệu của phe địch, danh xưng, vật chứa phân loại, vương chi tử gạch chéo thần linh hậu duệ hắc tỷ tự, 100% thần linh năng lượng, cổ, 34.000 gạch, chéo 34.000 điểm thần, linh năng lượng, sinh mệnh, không gạch chéo không, đã bị ăn mòn gần hết. Quang diệu chi lực, không gạch chéo không, đã bị ăn mòn gần hết, lực lượng, 217, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 217, chân thực thuộc tính, thể lực, 215, chân thực thuộc tính, trí lực, 15, đã bị ăn mòn, mị lực, 1, đã bị ăn mòn, nguyên là 108 điểm, kỹ năng 1, hoàn mỹ vật chứa, bị động, level max, năng lực này đã bị ăn mòn, kỹ năng 2. Túc mệnh chi ngân, bị động, level max, không bị ảnh hưởng bởi tất cả hiệu quả khống chế tinh thần, không có cảm xúc, không cảm giác đau, hiệu suất tu hành tăng lên 17,9 lần. Nhắc nhở, năng lực này đang chập chờn, kỹ năng 3, vương trí kỹ pháp loại, bị động, level vũ khí loại trường thương tăng 755% lực công kích, vũ khí tăng thương tổn giới hạn cộng 2, công kích lúc phụ thêm cấp bậc cao tính xuyên thấu, năng lực này đã diễn sinh ra 16 loại năng lực mà hắn tự mình khai phá. Nhắc nhở, vật chứa cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 52 điểm, cơ sở, động thái thị giác cộng 52 điểm. Nhắc nhở, vật chứa tốc độ thân thể tăng lên 0,2 lần. Nhắc nhở, năng lực này là do Quang Chi Vương truyền thụ, kỹ năng 4, giã thú chi hồn, bị động, level 71, trải qua sự bồi dưỡng của đại hiền giả. Vật chứa có được thân thể cùng lực thích ứng cường đại, HP cộng 37.000 điểm, lực phòng ngự thân thể cộng 72 điểm, chỗ hiểm thương tổn giảm 25%, thương tổn năng lượng ăn mòn giảm 92%, tràng kích thương tổn giảm 14%, đội kích thương tổn giảm 50%, kỹ năng 5, Lang Chu bản năng, bị động, level 71, trải qua sự dạy bảo của Lang Chu nữ vương, vật chứa có được khả năng dự cảm tương lai ngắn, ngủi 0,5 giây. Sau khi thành công, nắm bắt, công kích của địch nhân, vật chứa tốc độ di động và tốc độ phản ứng sẽ trong 2 giây tiếp, theo tăng lên 60%, tiến hành siêu tốc né tránh, hoặc công kích, kỹ năng 6, thần linh hậu duệ, bị động, level 71, HP cộng 25.400 điểm, tốc độ thân thể tăng lên 0,7 lần. Sau khi bị thương, tốc độ khôi phục HP tăng lên, kỹ năng 7, đề ngữ, bị động. Level đây là vũ khí mà Quang Chi Vương đã ủy thác cho ác ma thợ rèn chế tạo, là một bảo vật bất hủ cấp. Khi sử dụng, vũ khí này có thể nhận thương. Đồng thời, khi công kích địch nhân bằng đê ngữ, có thể xua tan năng lượng trong cơ thể đối phương. Mỗi lần sử dụng sẽ xua tan từ 350 đến 540 điểm năng lượng thân thể địch nhân, đồng thời gây ra 350 điểm thương tổn xuyên thấu. Nhắc nhở, vũ khí này sẽ gia tăng lực công kích và lực xuyên thấu, công kích của người sử dụng, kỹ năng 8, hủ hóa thể chất, bị động, level 70, thân thể vật chứa, đã bị năng lượng cổ thần ăn mòn và hủ hóa, không thể bị khống chế bởi bất kỳ hiệu quả vật lý nào, từ cấp 8 trở xuống, kỹ năng 9, hủ hóa, lan tràn, năng lực trung cực, level 39, vật chứa thả ra một lượng lớn hủ hóa chi lực, khiến lực lượng này phun trào ra xung quanh. Nếu có vật thể nào tiếp xúc với hủ hóa chi lực, sẽ phải trải qua phán định ý chí lực. Nếu phán định thất bại, vật thể đó sẽ bị hủ hóa vĩnh viễn. Nếu phán định thành công, vật thể sẽ chịu 4.750 đến 5.600 điểm hủ hóa thương tổn, không bị ảnh hưởng bởi lực phòng ngự của thân thể trong vòng 5 đến 20 phút tiếp theo. Hiệu quả trị liệu và khôi phục của vật chứa sẽ bị cắt giảm tới 95%. Nhắc nhở, sau khi vật chứa sử dụng năng lực này, hủ hóa chi lực sẽ lan rộng ra trong phạm vi 350 mét xung quanh. Bất kỳ ai trong khu vực này sẽ mỗi giây chịu 245 điểm hủ hóa thương tổn, mỗi phút là 14.700 điểm hủ hóa thương tổn, và hiệu quả trị liệu gạch treo khôi phục sẽ bị giảm 95%. Vật chứa có những đặc điểm rất rõ rệt. Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả, Làng Chu Nữ Vương đều đã dồn hết bản lĩnh của mình trong suốt cuộc đời vào thân thể của vật chứa. Vật chứa sở hữu những kỹ pháp bản năng, cường độ công kích không thể coi thường, và phương diện tốc độ thì lại càng được gia tăng nhiều tầng bốc. Cách đó mười mấy mét, vật chứa đứng yên, thân hình cao gầy. Từ khi bắt đầu, nó chỉ nhìn về phía vương tòa, như thể đang tự hỏi điều gì. Nhưng tiếc thay, nó đã bị cướp đi khả năng suy nghĩ. Ngay khi mới sinh ra, vật chứa đưa tay về phía vương tọa. Đôi mắt, nó lóe lên ánh sáng vàng, nhưng lại có vẻ như bị một cái gì đó níu giữ. Nó cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng thân ảnh trên vương tọa đã bị nghiền nát thành vô số mảnh vụn, tản mát ra khắp vương tọa và xung quanh. Một tiếng gào thét vang lên, vật chứa vung lên nhận thương trong tay, thân hình cong lại, suýt nữa quỳ hẳn xuống đất. Tô Hiểu chém đao ra, chuẩn bị đánh vào hông vật chứa, nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ lực đạo kỳ lạ truyền từ trên lưỡi đao. Ầm, nhận thương và lưỡi đao va chạm mạnh, nhưng trong khoảnh khắc nhận thức của Tô Hiểu, vật chứa đột nhiên động đậy, lao lên phía trước, phá vỡ một đạo hắc ảnh, rồi ngay lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Vật chứa nắm chặt nhận thương, dùng phần cuối chuôi của nó đập mạnh xuống đất, phịch. Một quả cầu quang sáng to lớn xuất hiện, lấy vật chứa làm tâm điểm. Quả cầu này có đường kính gần 7 mét, bao phủ lấy Tô Hiểu trong đó. Toàn thân Tô Hiểu cảm nhận được sự đau đớn, tựa như có vô số thanh nhận thương từ xung quanh chém tới. Hắn rơi vào trạng thái xuyên thấu không gian, tiếng lưỡi thương vạch phá không khí, vang lên giòn giã từ bốn phía. Vật chứa đổi tay cầm nhận thương, quang cầu xung quanh nó biến mất, đồng thời từng đạo thương mang khuếch tán ra xung quanh, chém xuyên qua vách tường cung điện, đã mất đi siêu phàm chi lực gia trì. Đương, đương, Tô Hiểu vung hai đào chém bay thương, mang đang đánh úp lại. Đột nhiên, vật chứa xuất hiện trước mặt hắn, thanh nhận thương thẳng tới đầu hắn, đâm tới. Tô Hiểu nghiêng người, tránh né, tiếng xé rách không khí của thanh nhận thương, bên tai đặc biệt rõ ràng, một cảm giác đau nhẹ trên má hắn. Vết thương chỉ rất cạn, chỉ là lưỡi thương cọ vào làn da mà thôi. Sau khi bị nhận thương trúng, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu bỗng chấn động mạnh, dường như nó rời xa vị trí vết thương, nhìn xu thế tựa như sắp bị xua tan ra khỏi cơ thể. Trên thực tế, đây là điều không thể xảy ra. Nhận thương trong tay vật chứa được ác ma thợ rèn mô phỏng theo năng lực gia trì công kích của thanh cương ảnh, tuyệt đối không thể xua tan năng lượng thanh cương ảnh. Nhận thương từ má Tô Hiểu đâm qua, trường đao trong tay hắn liền chém tới trước. Bùm, lưỡi đao nứt nở vang lên, gần như kề sát cổ vật chứa. Tuy nhiên, vật chứa dường như đã sớm nhận ra điểm này, liền né tránh ngay lập tức, sớm hơn 0,4 giây. Sau khi thành công tránh được, tốc độ của nó liền nhanh hơn rất nhiều. Vật chứa ngả người về phía sau, thuận thế cuộn mình giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Khi vừa chạm đất, dưới chân nó phát ra một tiếng nổ lớn, rồi lao về phía Tô Hiểu. Nhận thương trong tay nó tỏa ra hắc mang, xung quanh hắc mang còn có một lớp bạch quang nhạt. Nhận thương lập tức hướng về phía mi tâm của Tô Hiểu. Trong nháy mắt sau đó, nó liền muốn đâm xuyên qua đầu hắn. Nhận đạo đao, thời, trùng kích khuếch tán ra, vật chứa chậm lại, Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, đùng, phiến đá dưới chân vỡ vụn, mặt đất rạn nứt, vật chứa dẫm xuống một bước không vững, mất đi điểm tựa, khiến cho nhận thương trong tay nó đâm chật. Phóc suy, phóc suy, phóc suy, từng vết chém xuất hiện trên thân thể vật chúa, mặc dù nhận thương trong tay, nó liên tục đón đỡ, lưỡi đao và nhận thương va chạm nhau, tia lửa bắn ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản hết thảy những đòn trảm kích của Tô Hiểu. Tô Hiểu vung đao chém vào lớp xương vỏ ngoài của vật chứa, nó bay ngược ra sau, ầm ầm đập vào bức tường, nhận đạo đao thanh quỷ. Tô Hiểu vung đao hư chạm, đao mang màu xanh lam chém ra, xuyên vào lỗ hổng của bức tường. Trong lúc đó, nhận thương của vật chứa đâm xuống, một tiếng răng rắc vang lên, nó dùng lực đâm mạnh vào mặt đất, dẫm nát thanh quỷ. Nhận thương trong tay vật chúa quay cuồng, lưỡi thương nghiền nát thanh quỷ, rồi vung lên một cách tàn nhẫn, bùm, một đạo thương mang giống hệt thanh quỷ, với lực mạnh mẽ hơn 90%, chém tới thẳng Tô Hiểu. Nhận đạo đào, huyết nhận, lông vũ huyết sắc xuất hiện, Tô Hiểu biến thành một đạo huyết ảnh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay trước mặt vật chúa, hắn giả vờ vung đao chém ngang. Nhưng vật chứa lúc này đã cầm thương lên đỡ, vật chứa vừa nâng nhận thương lên, Tô Hiểu liền buông lưỡi đao, chuyển động nhanh chóng, đổi thành một cú đạp thẳng về phía vật chứa. Bành, vật chứa lại bị đánh bay, lao vào bức tường phía sau, xuyên qua bức tường rồi tiếp tục bay ra ngoài cung điện. Sau đó, nó phá vỡ một lớp khí bạo, bay vào trong khu hàng rèn của ác ma thợ rèn. Do siêu phàm chi lực, tại bạch sắc, tiểu trấn đã bị khô kiệt. Khu hàng rèn liền sụp đổ thành phế tích. Trong phế tích, vật chứa từ từ đứng dậy, những vết nứt lớn xuất hiện trên thân thể nó, lấy bụng làm trung tâm, vết thương đau đớn khiến nó phải lảo đảo vài bước. Nó dùng nhận thương đâm xuống đất để duy trì sự đứng vững, nhưng máu đỏ tươi từ dưới giáp mặt của nó chảy ra, chứng tỏ nó đã gần như kiệt sức. Máu của vật chứa là minh chứng cho sự gần kề cái chết của nó. Tôi hiểu bước ra từ trong cung điện, vừa định lao về phía vật chứa, thì bỗng nhìn thấy một thân ảnh từ xa đi tới. Hắn nhìn kỹ, hình như là Sa phu nhân ở phía xa. Sa phu nhân dừng lại, nàng đã bắt đầu lên đường từ mấy ngày trước. Đầu tiên, nàng rời khỏi lãnh địa của dã thú tộc, sau đó đi qua trùng tháp, để đến Tiêu Quang. Khi nàng đến gần ngoài Mê Thất Khô Lâm, suýt nữa đã vướng vào cuộc chiến giữa Vũ Thần và nhóm A Mỗ. Xà phu nhân vô cùng kinh hoàng, muốn quay lại, nhưng phát hiện phía sau đã là vùng đất đóng băng, A Mỗ bị đông cứng. Vì vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến Bạch Sắc Tiểu Trấn. Trong mắt xà phu nhân, Bạch Sắc Tiểu Trấn là nơi an toàn hơn nhiều so với chiến trường phía trước. Xà phu nhân vừa đến Bạch Sắc Tiểu Trấn gần đó, liền nghe thấy một tiếng nổ vang, rồi nhìn thấy một quái vật với phần đầu bao bọc giáp xương, toàn thân đen kịt bay ra. Chư vị cứ tiếp tục đi. Ta chỉ là vô tình đi qua. Xà phu nhân xoay người định rời đi. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy một luồng lạnh lẽo sau lưng, giống như bị ai đó tàn nhẫn va phải. Nàng cúi đầu nhìn lại, thấy những mảnh đá sắc nhọn, nhuốm máu xuất hiện trước ngực mình. Một bàn tay không có chút nhiệt độ nào bắt lấy phần gáy của nàng. Thân thể xà phu nhân dần dần mất đi sức lực. Trong lòng nàng không phải là nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng, mà chỉ là cảm giác ủy khuất tột cùng. Nàng chỉ muốn quay về thăm chút, thuận tiện ghé thăm thợ rèn. Sao lại vướng vào cuộc chiến của hai quái vật như thế? Trước đó nàng đã xem bói, mọi chuyện đều an lành. Bùm, đao mang chém xuống, một mảnh giáp mặt bay lên, tầm mắt xà phu nhân dần thu hẹp lại thành một đường nhỏ. Rồi nàng cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo, có cảm giác kim loại, bắt lấy cổ nàng. Điều này khiến nàng nghĩ thầm, tốt quá, nam nhân đầy huyết khí kia lại muốn cứu ta. Trong ý thức mơ màng, lòng nàng tràn ngập niềm vui khó tả. Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong lòng nàng một giây, rồi nàng cảm nhận được bản thân bị rơi xuống đất. Cứu tinh của nàng đã bước qua người nàng, căn bản không hề để ý đến nàng. Tại Bạch Sắc Tiểu Trấn, bước tiến của Tô Hiểu không phải là nhanh, nhưng vật chứa đã ở cách hắn chừng mười mấy mét. Tốc độ của đối phương quá nhanh, sau khi né tránh đòn công kích, tốc độ lại còn tăng vọt trong thời gian ngắn. Tin vui là tiếng nổ từ xa đã ngừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đó hắn đã dùng đủ mọi thủ đoạn khiến Vũ Thần trọng thương, cộng thêm mưu kế để vũ thần tiêu hao hơn nửa lượng cổ thần năng lượng dò xét xung quanh. Lúc này, vũ thần đã rút lui, nhưng phương hướng của hắn thì không rõ. Tôi hiểu lúc này không còn chú ý đến vũ thần nữa, mà tập trung vào việc khóa chặt vật chứa. Nó vẫn đang nhảy vọt trong đống phế tích, và sau khi rời khỏi Thương Bạch cung điện, nó vẫn không ngừng tìm cách xông trở lại. Tôi hiểu từ tầng tốc, dần dần chuyển sang tốc độ tối đa. Vật chứa cũng từ phía trước lao đến đối mặt, nhận đạo đao, cực, tôi hiểu vung đao chém ra, nhận đạo đao, cực, là đòn mạnh nhất của hắn, khi tấn công cận chiến, không gì sánh được, nhận thương trong tay vật chứa bị bao phủ bởi ô quang, nó cầm nhận thương một tay, vọt lên phía trước vài bước, rồi nhảy lên, tung ra một đòn bổ mạnh như tia chớp, trường đao và nhận thương va chạm với nhau. Huyết sắc và hào quang màu vàng đen va đập dữ dội, đùng, trùng kích từ va chạm làn da xung quanh, mặt đất dưới chân bị nâng lên, bố bố uông, vội kéo xà phu nhân ẩn nấp, sau một mảnh tường đổ. Ngay lập tức, vết nứt lan rộng trên bức tường, khi bụi mù từ vụ nổ dần tản đi, tôi hiểu, và vật chứa đã rơi vào một hố sâu, trường đao và nhận thương đang kình nhau, tạo ra những tiếng ma sát kèn kẹt, đường, đường, đường. Lân phiên cao tốc chạm kích kéo theo tàn ảnh, tô hiểu, và vật chứa đều phải lùi lại vài bước, mỗi lần né tránh công kích, vật chứa lại tăng thêm tốc độ, biên độ di chuyển lớn hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tô hiểu sử dụng, nhận đạo đao, thời, để triệt tiêu đòn tấn công, thậm chí còn cắt giảm tốc độ của đối phương. Kỹ pháp nhận thương của vật chứa có một khuyết điểm rõ ràng, đó là khả năng phán đoán vật chứa lúc này. Đang trong trạng thái hỗn loạn, chỉ biết chiến đấu theo bản năng, tuy nhiên, phiền toái chính là bản năng chiến đấu của nó quá mạnh mẽ. Dù ý thức của nó đã hỗn loạn, nhưng những điểm yếu cũng khó mà lộ ra. Trong hố to, trường đao và nhận thương liên tục va chạm, âm thanh kim loại vang lên giòn tán. Xung quanh là những tiếng nổ liên tiếp, sóng khí tỏa ra khắp nơi, từng cỗ lực phản chấn truyền đến cánh tay của Tô Hiểu. Khiến hắn cảm nhận rõ vật chứa mạnh hơn mình về lực lượng. Đây là điều không thể tránh khỏi. Giang giác, tôi hiểu chém ra một đào, dưới chân phát ra một tiếng vang giòn. Điều này khiến hắn bất ngờ, dưới bạch sắc tiểu trấn lại có một không gian dưới đất, khá rộng lớn, giống, vật chứa gào lên, cánh tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay bắn ra từng đoàn năng lượng hủ hóa. Tôi hiểu liên tục nghiêng người tránh né, đồng thời lao tới, một đao bổ xuống. Xoạt, trường đao cắt ngang cánh tay vật chứa. Nếu như trước đây, chảm long thiểm chỉ có thể chém đến xương cốt, thì hiện tại, trường đao đã chặt đứt hoàn toàn nửa cánh tay của vật chứa. Vật chứa căn bản không để ý, nó không có cảm giác đau đớn. Phần đỉnh nhận thương trong tay, nó hội tụ thành một khối quang đoàn màu đen. Nó cầm nhận thương như một thanh, đại chỉ cán dài, xoay tròn, hướng Tô Hiểu mà đập tới. Tô Hiểu nhanh chóng lui về phía sau, để tránh né. Trước mặt hắn, thoáng qua một cơn áp lực mạnh mẽ, một tiếng rung mạnh từ dưới chân truyền đến. Hắn cảm nhận được mặt đất dưới chân mình bị nứt vỡ và còn đang tiếp tục sụp đổ, cùng với cảm giác rơi xuống. Tia sáng xung quanh, tôi hiểu, chân dần trở nên mờ ảo, con người hắn dần phóng đại, nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh hắc ám xung quanh. Khi tôi hiểu chân chạm đất, hắn nhận ra mình đã rơi vào một cung điện dưới đất. Nơi đây có diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, mặt đất phủ đầy một lớp xương vỡ màu trắng. Bức tường xung quanh được tạo thành từ những giáp mặt của vật chứa. Số lượng ước tính phải lên đến mười mấy vạn. Trông rất hắc ám, như thể chúng muốn vĩnh viễn giấu mình dưới đất. Nơi này giống hệt Thương Bạch cung điện, về bố cục. Chỉ khác là ở đây, không có phương tọa. Vị trí vốn phải đặt phương tọa lại có ba bức tượng đá, là tượng của Quang Chi Vương, Đại Hiền Giả và Lang Chủ Nữ Vương. Tí tách, máu tươi theo cằm Tô Hiểu chảy xuống, vật chứa đối diện hắn, dường như ngẩn người tại chỗ, nơi đây chính là chốn sinh ra của nó, vật chứa cong người. Sau đó ầm một tiếng, nó bật nhảy lên từ trong cung điện dưới đất, tựa hồ không muốn lưu lại, dù chỉ một giây nơi này. Đào mảng chém qua, leng keng một tiếng, vật chứa bị đánh bay ngược về phía sau, thân thể nện vào bức tường được xếp thành từ giáp mặt, mảnh xương vụn tung tóe khắp nơi, vật chứa rơi rớt, lảo đảo vài bước, rồi lại cầm ngược nhận thương, đâm mạnh vào bộ ngực của chính mình, phốc xì, chất lỏng màu vàng sáng bắn ra khắp nơi, vật chứa buông lỏng nhận thương trong tay, hai cánh tay cong lại, ngửa ra sau, thân thể gào thét, chất lỏng màu vàng sáng bày ra bốn phía. Chỉ trong chốc lát đã tràn ngập khắp cung điện dưới đất, đây là năng lực trung cực của vật chứa. Tôi hiểu, không chút do dự, nhíu người nhảy lên, đồng thời kích hoạt trạng thái, xuyên thấu không gian. Dù vậy, cánh tay trái của hắn vẫn bị chất lỏng màu vàng sáng dính vào. Đau rát như bị đục giữa, tê buốt khiến hắn phải run lên. Khi trở lại mặt đất, tôi hiểu lùi lại một bước, một cái gai nhọn màu vàng sáng từ trong mặt đất, trước chân hắn đâm lên, dựng thẳng lên dài mười mấy mét, rồi mới dừng lại. Nếu bị cái gai này đâm trúng, không chỉ là tổn thương trong nháy mắt, mà chắc chắn sẽ là một vết thương rất nghiêm trọng. Sau khi chiến đấu lâu như vậy, tôi hiểu đã nhận ra, việc gia tăng sinh tồn lực thực sự rất hữu ích. Đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, mà tăng cường sinh tồn lực lại giúp hắn có thể sống sót trong những tình huống không thể chịu đựng nổi. Tuy không thể hoàn toàn ngăn kháng lại tất cả công kích của đối phương, nhưng với sức mạnh công kích vượt xa mức bình thường của những kẻ này, việc giết chết những kẻ như Thanh Hệ gần như dễ dàng, chỉ trừ khi sau lưng có người trị liệu hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc. Phanh, phanh, phanh, từng chiếc gai nhọn màu vàng sáng từ mặt đất đâm ra, tôi hiểu liên tục nhảy lùi. Sau một lúc, hắn đã đứng trên bậc thang trước cung điện, hắn tiếp tục nhảy vọt về phía sau, và khi quay lại thương bạch cung điện, những chiếc gai nhọn màu vàng sáng cuối cùng không còn từ trong mặt đất đâm ra nữa, vật chứa từ cửa chính thương bạch cung điện bước ra. Lúc này cánh tay trái của nó đã tái sinh, đó là nhờ vào năng lực di truyền từ mẫu thần. Vật chứa lao tới, xé không khí thành một đạo tàn ảnh màu đen, nhận thương trong tay, đâm tới, huyết khí từ sau người Tô Hiểu hội tụ, tạo thành một huyết chi thú. Huyết chi thú lao tới vật chứa, nhưng vật chứa không né tránh, chỉ dùng nhận thương đâm thẳng vào huyết chi thú. Đùng, một tiếng nổ vang lên, huyết chi thú bị đâm vỡ, tàn thành mảng huyết khí, vật chứa từ trong huyết khí vọt ra. Tô Hiểu liền ninh đón. Xung quanh huyết chi thú nổ tung, huyết khí tỏa ra, mỗi giây trôi qua, lượng huyết khí này sẽ tiêu tán, nhưng trong vòng 5 giây, hắn nhất định phải tìm ra một cơ hội. Phịch, một tiếng động vang lên, một chiếc gai nhọn phát sáng đột ngột từ dưới chân Tô Hiểu đâm ra. Chiếc gai sáng này rất ngắn, nhưng đã đâm xuyên qua chân phải hắn, khiến tốc độ của hắn chậm lại và đôi chút mất thăng bằng. Hồ, vật chứa lướt ra một đạo tàn ảnh màu đen. Khi xuất hiện lần nữa, đã đứng ngay sau lưng Tô Hiểu, trong không khí đầy huyết khí. Cánh tay phải của vật chứa tỏa ra khói đen, nhận thương trong tay vung lên, tạo thành một mảng tàn ảnh sắc bén. Phóc suy, phóc suy, phóc suy, bốn phía, vết thương xuyên qua xuất hiện trên lưng Tô Hiểu, máu tươi văng ra tứ phía, chỗ lồng ngực của hắn cũng trúng thương. Tô Hiểu cảm thấy toàn thân vô lực, vật chứa lại lao ra một đạo tàn ảnh màu đen. Đứng sau lưng hắn, nhận thương trong tay nó quét ngang xuống, phá vỡ huyết khí, lưỡi thương thẳng đến cổ Tô Hiểu mà chém tới. Ngay khi lưỡi thương chỉ còn cách cổ hắn vài tấc, cánh tay trái của Tô Hiểu khẽ kéo lại. Từ giới đoạn tuyến già chỉ hồn chi tơ thu nạp, lấy phóng trục tàn phiến xung quanh làm điểm tựa, quấn chặt vật chứa. Đường, nhận thương vẫn tiếp tục chém xuống, nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều, bị trường đao trong tay Tô Hiểu ngăn cả, Tô Hiểu lại kéo giới đoạn tuyến. Tất cả phóng trục tàn phiến nối liền với giới đoạn tuyến đều được kéo căng, dùng sức khuếch tán ra xung quanh, cường độ tối đa để kéo giới đoạn tuyến căng ra. Trong tay, Tô Hiểu phát lực. Trường đào vang lên một tiếng leng keng, bắn ra nhận thương. Hắn cầm đao, vài bước vọt tới trước mặt vật chứa, huyết khí xung quanh tụ lại, hóa thành huyết chi thú, toàn bộ dồn lên trường đao. Nhuộm đỏ thành đao, soạt, một tiếng vang lên, trường đao xuyên thẳng qua đầu lâu vật chứa, thân thể nó cứng đờ, giới đoạn tuyến quấn quanh toàn thân nó kêu kèn kẹt, huyết sắc trên trường đao tuôn ra, chảy vào trong đầu lâu của vật chứa. Tô Hiểu rút đao, lùi lại, đồng thời thu hồi giới đoạn tuyến chui vào trong ống tay áo hắn. Tô Hiểu nhảy vọt ra xa vài mét, trong mắt hắn xuất hiện đỏ. cùng lúc đó, vật chứa buông lỏng nhận thương trong tay, hai tay đập mạnh vào đầu lâu của mình, giống, giống, hai tiếng gào thét vang lên gần như đồng thời, một tiếng là từ vật chứa phát ra, tiếng kia là từ trong đầu lâu của vật chứa, nơi huyết trì thú đang bị ép chặt, theo hai tiếng gào thét ấy. Sóng âm màu đen pha trộn huyết khí, bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, đùng, một tiếng trầm đục vang lên, từ trong đầu lâu của vật chứa, huyết trì thú, trong đầu lâu nổ tung, sau khi vụ nổ xảy ra. Huyết khí theo mắt vật chứa, và các vết nứt trên giáp mặt, phun ra, vật chứa lảo đảo, từng bước lùi, về sau, nhận thương trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, cuối cùng, vật chứa quỳ một chân xuống đất, máu tươi, từ các khe hở dưới giáp mặt, bắt đầu chảy ra, rất nhanh, một vũng máu lớn, hình thành dưới thân nó, hát đi của nó, giảm xuống, như nước chảy, những thương tích trước đó của vật chứa. Bao gồm đòn chạm kích mạnh mẽ từ Tô Hiểu, thương tổn từ chiêu thức đao thuật, cộng với vụ nổ huyết chi thú trong đầu lâu, đã khiến nó gần như không thể gượng dậy. Nó đã mất hết sức lực và không thể tái chiến, vật chứa ngã xuống đất. Nó cố sức bò về phía vương tọa không xa, không phải muốn chạy trốn, mà chỉ cố gắng tiến về nơi đó. Tô Hiểu từ trên không lao xuống, một đao xuyên thủng đầu lâu của vật chứa, lại một đao khác ra chỉ năng lượng thanh cương ảnh, tạo ra một vết thương chí mạng. Vật chứa tay khẽ run, nâng lên thò về phía vương tọa gần trong gang tấc. Nó cầm lấy một khối quang chi vương thể xác mảnh vụn, rất vất vả ôm mảnh vỡ này vào trong ngực. Từ khoảnh khắc đó, nó không còn là vật chứa hoàn mỹ nữa, nó đã có những tình cảm nhất định. Tô Hiểu rút chàm long thiểm đâm vào trong đầu lâu của vật chứa, máu tươi vọt lên rất cao. Đồng diễm màu vàng sáng trong mắt vật chứa bắt đầu thối lui. Vật chứa đã không còn hoàn mỹ. Tô Hiểu vừa nói, vừa ngồi xuống đất, trường đao trong tay cắm sâu vào mặt đất. Hắn giơ tay lau đi máu tươi dính trên cằm. Vật chứa đã bị chém, đá vụn từ trên cao rơi xuống. Sau trận chiến vừa qua, thương bạch cung điện đã xuất hiện vô số lỗ thủng. Tô Hiểu nhặt lấy giáp mặt vật chứa trước vương tọa. Hắn không định trực tiếp giao giáp mặt này cho phiến đá Ouroboros, dù có muốn đưa, hắn cũng sẽ chia nhỏ từng phần để tránh khiến phiến đá trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát. Hắn uống một ngụm sức sống nguyên dịch, nước thuốc hơi đắng tràn ngập khoang miệng, cảm giác tươi mát lan tỏa từ vết thương sau lưng, khiến những vết thương dần dần khép lại. Hắn kiểm tra các nhắc nhở sau trận chiến, nhắc nhở người đã đánh giết vật chứa, ngươi đạt được 20,57% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được 2940 mài linh hồn tiền, ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương 60%, ngươi đạt được vật chứa hạch tâm, vật phẩm đặc thù, vật chứa hạch tâm nơi sản sinh ám tinh thế giới phân loại, vật phẩm đặc thù độ bền 129-530, có thể chữa trị, vật phẩm hiệu quả, có thể hút các trang bị, đạo cụ, tài liệu có chứa năng lượng siêu phàm đặc thù vào trong hạch tâm, chuyển hóa thành năng lượng siêu phàm không đặc tính, hiện chứa đựng năng lượng siêu phàm không đặc tính, 0-50.000 điểm, do phong ấn cổ thần lâu dài, hạn mức này đã tăng lên một cách lớn lao. Tóm lược, đây là hạch tâm, trong cơ thể vật chứa, có tính thích ứng cực kỳ mạnh mẽ, trên bề mặt hạch tâm trắng bệch, có một vết chém rất sâu. Tô Hiểu thu hồi vật chứa hạch tâm, thứ này bình thường hắn ít dùng, nhưng cho một số thời điểm có thể rất hữu dụng. Tuy nhiên, sử dụng nó tiêu hao rất lớn, cần phải có trang bị hoặc đạo cụ phẩm chất cao để hỗ trợ. Vết thương xuyên thấu lồng ngực của hắn đã hồi phục phần nào.